Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, ngọn núi lù lù bất động. Thấy âm phù đột nhiên đem lệnh bài tế ra, kia người áo đen đột nhiên chần chờ một chút, vẫn là trong ngực trung móc ra lệnh bài, cũng hướng không trung ném đi, tế đi ra ngoài, kia lệnh bài lảo đảo lắc lư. Rốt cuộc trải qua linh lực thêm vào, cùng kia ngọn núi đan chéo tới rồi cùng nhau, Phùng Tử Đô vốn là ở một bên đứng thẳng. Đột nhiên thấy âm phù cùng người áo đen như thế, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, chỉ thấy hắn hơi chút quay đầu lại, cùng phía sau nữ tử nhìn nhau cười, tiện đà đem ánh mắt về phía trước, nhìn phía trước ngọn núi. Đúng lúc khi, kia ngọn núi vẫn như cũ chót vót. Lại là bị vô số linh lực sợi tơ đan chéo tới rồi cùng nhau. Thấy thế, Phùng Tử Đô ánh mắt tức khắc ngưng trọng lên, Phùng Tử Đô vội vàng xoay người. Hướng một bên âm phù nhìn qua đi. Đương nhiên, cùng kia Phùng Tử Đô cùng nhau quay đầu lại xoay người. Còn có đông đảo tu sĩ. Chúng tu sĩ sôi nổi quay đầu. Thấy kia âm phù vẻ mặt vô tội. Chính mờ mịt nhìn trước mắt mọi người. Lúc này âm phù lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình thủ hạ Hôi Bào Nhân đã là bất trắc. Liền đem trong tay lệnh bài cùng ngọn núi liên hệ lên. Ai ngờ, trừ bỏ chính mình một phương người ở ngoài. Kia chỗ tối còn có che giấu người, hắc hắc. Hảo ngươi cái âm lão quái. Có phải hay không còn đang âm thầm mai phục hạ giúp đỡ. Kia tái quan công lúc này thấy trạng. Tức khắc cao giọng kêu to lên. Hắn tuy rằng tự âm thầm mai phục hạ không ít giúp đỡ, lại là đều bị kia âm phù đánh bại. Kể từ đó, kia tái quan công tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng thấy kia âm phù đầy mặt bất đắc dĩ, rồi lại là không thể nào mở miệng. Hảo, mọi người đều không cần xảo. Phùng Tử Đô thấy mọi thuyết xôn xao, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này đây Bác Sơn lò mở ra, hắn vốn là cực lực vận trù, ai ngờ, vẫn là xuất hiện rất nhiều trạng huống. Nhưng là kia âm phù, lưu một tay, liền khiến cho Phùng Tử Đô có chút cố hết sức. Ai ngờ lúc này cư nhiên còn không thể mở ra ngọn núi. Phùng Tử Đô thật vất vả áp chế nỗi lòng, mới chậm rãi nói, chỉ cần là tiến vào nơi đây, liền tính là một phân lực lượng, trừ phi thân chết, nếu bằng không tùy ý thiếu ai. Ngọn núi này cũng sẽ không mở ra. Phùng Tử Đô nói xong. Đôi mắt lạnh lùng khắp nơi ra quét một lần. Cuối cùng nói. Chư vị. Vẫn là xem một chút thủ hạ người. Rốt cuộc là ai còn chưa từng có tới. Nói xong lời cuối cùng. Phùng Tử Đô đều có chút không thể nề hà. Thậm chí này ngôn ngữ bên trong có một tia cầu xin chi ý. Thấy Phùng Tử Đô như thế. Mọi người trong lòng cũng là không lắm vui sướng. Có chút người đã không phải lần đầu tiên tới nơi này. Lúc này nhìn lại, lại thấy kia ngọn núi chót vót. Không có một tia muốn rơi xuống cơ hội, chuông bạc bà bà. Thủ hạ sợ ở, không một người không ở nơi này. Mọi người đang ở tranh luận không thôi. Lại nghe kia chuông bạc bà bà chậm rãi nói. Kia chuông bạc bà bà thanh âm không lớn. Lại là tự tự dành mạch truyền lại đến mọi người lỗ tai bên trong, chuông bạc bà bà số tuổi lớn nhất. Ở mọi người chung cư nhiên rất có uy nghi. Nhưng thấy chuông bạc bà bà nói xong, kia mọi người tự nhiên không có lại nhiều ngôn ngữ. Chuông bạc bà bà nói xong, liền nghe tái quan công nói tiếp. Trừ bỏ chết đi huynh đệ, còn thừa người đều tại đây. Kia tái quan công nói xong, liền nhìn một bên Phùng Tử Đô. Phùng Tử Đô thấy thế, cũng là nhàn nhạt nói. Ta người đều ở chỗ này. Một cái không ít. Phùng Tử Đô câu kia, một cái không ít nói rất nặng. Tất nhiên là mang theo vài phần oán khí. Phùng Tử Đô tuy rằng đối Bác Sơn Lò có chút ý tưởng, lại không có dùng bỉ ổi thủ đoạn. Bởi vậy câu nói kia kêu lên cư nhiên rất có uy nghi. Phùng Tử Đô nói xong, mọi người ánh mắt tức khắc rơi xuống âm phù trên người. Hết chương.